Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2756. Đệ 2756 chương Ái Mua Không Mua. Ngô Thanh Thiển phong khinh vân đạm đếm kỹ nhượng lại lấy hải tộc Tam Bảo làm trao đổi. Hải tộc người lại thiếu chút nữa không có cái mũi đều khí oai. Nữ nhân này thật đúng là dám như thế công phu sư tử ngoạm. Nàng đương hải tộc Tam Bảo là cải trắng đâu. Tùy tiện điểm một chút là có thể đổi. Ngô tiểu thư, người cái này giao dịch điều kiện có phải hay không quá hà khắc rồi điểm. Anh Tuấn Nam từ cao mày nói. Xích huyết san hô phẩm chất hảo điểm đã rất khó tìm. Càng đừng nói cá người chi nước mắt cùng trai thần chân châu, đó là các ngươi sự tình. Không nghĩ lấy ra tới trao đổi. Các ngươi liền chịu đi, Ngô Thanh Thiển không sao cả nhún nhún vai tiếp tục nói. Dù sao tự nhiên thực văn cấm chế hạn chế thời gian cũng không đã bao lâu. Chỉ cần đến lúc đó thượng trung tâm đảo. Này đó độc trùng cùng độc vật liền sẽ không lại truy các ngươi, mỗi cái đảo nội sinh vật đều là có. Phân chia địa bàn giới tuyến, bên này độc trùng độc vật chỉ cần tới rồi hai đảo chi gian giao giới. Kia tuyệt đối sẽ không tháp qua đi nửa bước, đây cũng là Ngô Thanh Thiển muốn lợi dụng nơi này đặc thù tự nhiên cấm chế tới xảo trá một tuyệt. Bút hai tộc nguyên nhân, đương nhiên, lần này lúc sau liền không thể lại chơi. Nếu không phỏng chừng hải tộc cùng hồn tộc vĩnh hằng cảnh cao tầng liền phải ngồi không yên. Vậy chơi quá độ, Ngô tiểu thư, chẳng lẽ một chút thương lượng đường sống đều không có sao? Chúng ta dùng phiên bội linh thủy tới đổi như thế nào? Anh Tuấn Nam tử thanh âm nhiễm một tia băng hàn, linh thủy hải tộc đào xong rồi còn có thể đi tộc khác hoặc là mặt khác giao diện đoạt. Chính là hải tộc Tam Bảo lại thật sự quá thưa thớt chân quý. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ ta cho các ngươi để lại thực dễ nói chuyện hoặc là thực dễ dàng mặc cả trả giả ấn tượng. Đã quên nói cho các ngươi. Ta một khi khai ra tới bảng giá là tuyệt đối không còn nhị giới. Đừng nói là nhằm vào các ngươi hải tộc hoặc là hồn tộc. Đó là ta ở nhân tộc làm giao dịch khi đều là như thế, Ngô Thanh Thiển lời này là thật sự. Một khi khai mặc cả trả giá khơi dòng, nàng về sau còn như thế nào làm buôn bán, càng không hảo xảo trá không vừa mắt người, nàng muốn chính là như vậy kiêu ngạo kiên cường hiệu quả. Tiến vào trung tâm đảo lúc sau các nàng mục tiêu chính là trước thăng cấp đến niết bàn cảnh. Sau đó nhìn xem có thể hay không tìm kiếm điểm tương lai thăng cấp vĩnh hằng thần đế cơ hội. Mới không nhiều ít công phu bồi hai tộc người chơi, treo giải thưởng bảng thượng linh thủy sự tình nàng đều quyết định tạm thời phóng một bên. Chờ đại hỗn chiến thời điểm lại đi lấy, Ngô Thanh Thiển ngay từ đầu chủ động đứng ra thu thập ác chỉnh hai tộc. Chẳng những là vì nhân tộc hết giận, cũng vì đem hai tộc chỉnh sợ. Đối chính mình có bóng ma tâm lý, chờ tới rồi trung tâm đảo lúc sau tìm tra người tự nhiên sẽ cân nhắc hậu quả. Có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, rất nhiều thời điểm vô luận đối ai, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Nhân tộc người sôi nổi phụ họa, điểm này nhưng thật ra thật sự, đại ma vương, đệ nhất trang tuyệt đối không nói nhị giới. Thừa hành đều là kiêu ngạo tùy ý ái mua không mua chính sách. Chính là sinh ý lại dị thường hòa bào. Không tồi, chúng ta đại ma vương chưa bao giờ giảng nhị giới. Ái mua không mua, chính là, chúng ta nhân tộc cùng đại ma vương mua đồ vật đều không nói giới. Các ngươi một cái ngoại tộc cư nhiên còn nghĩ có kè mặc cả. Quá không thượng đạo, đại ma vương bán đồ vật vạn kim khó cầu. Các ngươi có thể mua được liền không tồi. Ngoặc kép, nhân tộc một phương người đều mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Trước kia bọn họ còn vô cùng kiêng kỵ hải tộc cùng hồn tộc. Nhưng từ nhìn đến đại ma vương đem hai tộc chỉnh đến như thế thảm mục nhẫn thấy bi thôi sao? Bọn họ ám sảng đồng thời cũng phát hiện hải tộc cùng hồn tộc kỳ thật cũng không có gì ghê. Germany liền hai tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng top 10 người còn không phải đến chịu. Đại ma vương ác trình, quả nhiên vẫn là bọn họ đại ma vương uy vũ. hải tộc người cảm thấy bọn họ sống lớn như vậy, sở hữu kiên nhẫn đều toàn hoa ở Ngô Thanh Thiển nữ nhân này trên người. Hết chương.